Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Đại Dương Phần Thiên Thuật. Đến mức dự thi hình thức thì rất đơn giản, chỉ cần đi phe tổ chức đăng ký một chút tiểu tổ tin tức, lại nhận lấy từ phe tổ chức cấp cho tính điểm túi. Cuối cùng tại trận đấu sau khi kết thúc đem tính điểm túi giao cho phe tổ chức thì có thể biết mình bài danh mà chiếm được thú hạch, cũng sẽ trả lại cá nhân. Trận đấu thời gian ngay tại 2 ngày sau chính thức bắt đầu. Bắt đầu trước đó, trong thành cử hành một trận tương tự khai mạc thức động viên đại hội. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngày mai đi báo danh dự thi. Đã đụng tới, không có lý do gì không tham gia. Dù sao chính mình nguyên bản cũng là dự định đi lịch luyện. Đến mức tổ đội Diệp Hàn không có nghĩ qua. Tại nơi này căn bản không có nhận biết người. Mặt khác chính mình tu luyện động tĩnh lớn hơn. Cùng người khác cùng một chỗ chung quy là không tiện. Tiếp tục về sau nhìn. Diệp Hàn phát hiện bản này công lược thật sự là bản không tệ công lược. Trừ giảng thuật quy tắc tranh tài bên ngoài. Lại còn kỹ càng miêu tả yêu thú xâm lâm bên trong các loại yêu thú hình thái đặc thù. Thậm chí ngay cả công kích tính đều làm phân tích. Không chỉ có như thế, thì liền gặp phải một số khó chơi yêu thú như thế nào ứng đối đều có nói rõ chi tiết. Cái này nhưng đều là tiền nhân kinh nghiệm quý báu a. Diệp Hàn đem những thứ này không sót một chữ nhớ tại trong đầu. Đang nhìn hoàn chỉnh bộ công lược về sau, Diệp Hàn lại móc ra tấm kia yêu thú xâm lâm địa đồ. Khác Diệp Hàn im lặng là, tấm bản đồ này vẻn vẹn chỉ là bên ngoài địa đồ. Cũng chính là toàn bộ trận đấu phạm vi hoạt động bên trong địa đồ. Thực Diệp Hàn không biết, yêu thú xâm lâm khu vực bao la, phạm vi gì to lớn. Đó cũng không phải vô cùng đơn giản một cái rừng rậm, mà chính là một cái yêu thú thế giới. Cái kia yêu thú xâm lâm khu vực trung tâm, càng là hiếm có nhân loại dám đặt chân bên trong, chớ nói chi là có địa đồ. Khiến Diệp Hàn vui mừng là, cái này địa đồ trừ đánh dấu bình thường phương vị, còn đánh dấu mấy chỗ hiểm địa, phòng ngừa một số người ngộ nhập bên trong mà mất mạng. Diệp Hàn cũng đều đem những cái kia hiểm phương vị nhớ cho kỹ. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn mới lấy ra cái kia bộ giá trị 500.000 linh thạch linh thuật. Diệp Hàn lúc đó chỗ lấy kiên trì mua lại. Thực cũng không phải là cùng lão đầu kia đấu khí. Chủ yếu là bởi vì nhìn đến bộ này linh thuật giới thiệu vắn tắt lúc. Thật sự là cảm giác có chút khó tin. Diệp Hàn ý niệm xâm nhập ngọc giản bên trong. Vào mắt năm chữ to. Đại Dương Phần Thiên Thuật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tên này, đã cảm thấy không gì sánh được bá khí. Quả nhiên cùng lửa có quan hệ. Làm một hơi xem hoàn toàn bộ nội dung bên trong, Diệp Hàn vậy mà sững sờ lên. Chẳng lẽ đây là từ nơi sâu xa đã định trước sao? Vì cái gì bộ này linh thuật giống như vậy chuyên môn vì chính mình chế tạo? Trong đầu có quá nhiều vì cái gì? Diệp Hàn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa vì cái gì? Đã bộ này linh thuật như thế thích hợp bản thân, vậy liền nhất định không thể mai một nó quang mang. Đêm dài, Lai Phúc khách sạn trong phòng khách, có người tại nằm ngáy o o, có người đang ngồi tu luyện, có người tại thức đêm luyện đan, cũng có người lại tại thừa dịp cảnh ban đêm làm một số không thể gặp người hoạt động. Thế mà đột nhiên tại một đoạn thời khắc, những thứ này người đều không hẹn mà cùng dừng lại, bởi vì không biết vì cái gì. Tại thời khắc này bọn họ cảm giác được bên trong thân thể của mình trình độ trong nháy mắt bị sấy khô, một trận khó có thể chịu đựng khát khô, để bọn hắn cảm giác dường như đưa thân vào nóng rực trong sa mạc. Liền không khí dường như đều bị thiêu đốt xì xì rung động. Bất quá cái này nóng rực chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau một lát, hết thảy đều hồi phục bình thường. Không biết lại là cái nào đại năng đang luyện thành cái gì nghịch thiên linh thuật. Những thứ này người cũng là không dám trước đi điều tra. Chỉ muốn nhanh đi tìm uống chút nước. Đại Dương Phần Thiên Thuật. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất sao? Diệp Hàn hồi tưởng lại chính mình vừa mới thi triển đi ra tầng thứ nhất linh thuật. Cái kia hướng thể mà ra khủng bố hỏa tích. Nếu không phải mình thu nhanh, khách sạn này chỉ sợ đều bị trong nháy mắt đốt. Cái này hỏa tích đáng sợ nhiệt độ chỉ có Diệp Hàn tự mình biết. Tuy nhiên vẫn là không cách nào cùng thể nội hỏa linh bản thể so sánh. Nhưng là nếu như lại để cho Diệp Hàn đối lên Trình Kiến. Lấy cái này hỏa tích uy lực, tuyệt đối đầy đủ cái kia Trình Kiến uống một bình. Khó có thể tưởng tượng muốn là luyện thành đến tầng cuối cùng đại dương phần thiên cái kia là bực. Nào uy thế, đáng tiếc cái này linh thuật là tàn khuyết không đầy đủ. Đến tầng thứ ba về sau liền không có. Bất quá lấy Diệp Hàn trước mắt thực lực cũng chỉ có thể luyện thành tầng thứ nhất. Diệp Hàn biết, cái này linh thuật tuyệt không giống lão đầu kia miêu tả đơn giản như vậy. Dựa theo lão đầu kia miêu tả, luyện thành bản này linh thuật, cần tu sĩ ngưng kết ra nội hỏa, sau đó dẫn nội hỏa phối hợp linh nguyên đi qua đặc biệt kinh mạch. Cuối cùng sinh ra 9 loại khác biệt hỏa thú, mà lại mỗi loại hỏa thú còn nắm giữ một cái tiên thiên kỹ năng. Lúc trước bản này linh thuật chỗ lấy để Diệp Hàn cảm thấy thật không thể tin. Là bởi vì tại linh thuật trong miêu tả có một câu như vậy không thể tưởng tượng lời nói. Luyện này linh thuật, cần nắm giữ tiên thiên nội hỏa. Này nội hỏa không phải linh đan cảnh tu sĩ chỗ ngưng kết nội hỏa. Nhưng xem ta đại lục, tiên thiên nội hỏa người sở hữu. Vài vạn năm chưa từng hiện vậy. Cho nên làm bảo kỹ bị long đong. Ô hô ai tai. Nguyện người hữu duyên có được. Phải biết, tại Tinh Hà Đại Lục, chỉ có đến linh đan cảnh tu vi, mới có thể lấy linh nguyên ngưng kết nội hỏa, mà luyện thành cái này linh thuật cần thiết tiên thiên nội hỏa. Lại còn không là linh đan cảnh chỗ ngưng kết nội hỏa. Không biết cái này tiên thiên nội hỏa đến cùng là cái gì lửa. Có phải hay không cùng tiểu long bản mệnh hỏa chủng một dạng. Sinh ra tới thì có. Diệp Hàn sở dĩ cảm thấy cái này linh thuật chính là vì chính mình chế tạo riêng. Là bởi vì Diệp Hàn thể nội hỏa linh cũng là tiên thiên nội hỏa. Không chỉ có là tiên thiên nội hỏa, vẫn là dị biến sau tiên thiên nội hỏa. Tuy nhiên cái này lửa là tiểu long độ cho mình. Nhưng bây giờ đây chính là hắn nội hỏa. Cho nên Diệp Hàn dựa theo linh thuật pháp quyết tu luyện. Lấy thể nội hỏa linh chi diễm vì nội hỏa. Phối hợp hỏa linh thể nội chứa đựng lượng lớn linh nguyên. Thành công luyện thành cái này đại dương phần thiên thuật tầng thứ nhất. Diệp Hàn mãi đến giờ phút này mới tính minh bạch. Vì cái gì như thế nghịch thiên linh thuật lão nhân này đều muốn cầm ra đi bán đi. Bởi vì hắn căn bản không có tiên thiên nội hỏa. Cả đời này đều luyện không đại dương phần thiên thuật. Cho nên thẳng thắn cầm lấy đi bán đi. Mà trên cái này đại lục. Vài vạn năm đều không có đi ra tiên thiên nội hỏa người sở hữu. Đây cũng là vì cái gì đại bộ phận nhìn đến bộ này linh thuật người. Đều chê đắt không mua. Bởi vì bọn hắn cũng đều không có tiên thiên nội hỏa. Coi như mua, cũng là lãng phí linh thạch. Thực cái này linh thuật tránh thức giá trị. Căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Cho nên Diệp Hàn mới có thể coi là. Chính mình có thể gặp được đến bộ này linh thuật. Là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Nếu không phải mình trời sinh hàn mạch, tiểu long cũng sẽ không nghĩ đến dùng bản mệnh hỏa chủng trị liệu chính mình. Muốn không phải xuất hiện tình huống đặc biệt, tiểu long cũng sẽ không đem hỏa chủng độ cho mình. Chính mình cũng sẽ không cầm giữ có dị biến hỏa linh. Như vậy thì tính toán gặp phải bản này đại dương phần thiên thuật. Chính mình cũng sẽ giống như người khác tiếc nuối bỏ lỡ. Đã được đến. Vậy liền chân quý a. Diệp Hàn cũng bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Mình bây giờ thiếu nhất cũng là thực lực. Diệp Hàn không biết mình vừa mới thi triển đại dương phần thiên thuật tầng thứ nhất lúc. Xuất hiện loại nào đáng sợ uy thế. Nếu như biết rõ chính mình chiêu thức vậy mà kinh động toàn bộ khách sạn người. Hắn cũng sẽ không lỗ mãng tại cái này nho nhỏ khách sạn bên trong thi triển đi ra. Càng sẽ không đang kinh động tất cả mọi người về sau chính mình lại ngủ say sưa lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.